Bất Diệt Long Đế, chương 92, Thiên Đảo Hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Ly sau khi sinh, phụ thân tựu mất tích từ nhỏ, hắn cùng Lục Linh sống nương tựa lẫn nhau. Lục Linh đã là hắn tỷ tỷ, lại là mẹ của hắn, hắn đối Lục Linh tình cảm thắng qua hết thảy, Lục Linh liền là hắn toàn bộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 4 tuổi Lục Linh đồng dạng đã mất đi phụ mẫu, nàng lại muốn ngậm đắng nuốt cay đem Lục Ly nuôi lớn, còn muốn đề phòng trong bộ lạc Minh Thương ám tiễn, tiếp nhận bộ lạc con dân khi nhục. Những năm này Lục Linh chịu quá nhiều khổ, thay Lục Ly làm rất nhiều sự tình, Lục Ly cả một đời đều hoàn lại không được nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại trừ 10 tuổi năm đó Lục Linh mất tích mấy ngày bên ngoài, Lục Ly gần như không có cùng Lục Linh tách ra qua quá lâu. Nghĩ đến lần này không biết muốn tách ra bao lâu, thậm chí có thể cả một đời cũng không thể gặp mặt, Lục Ly nội tâm tựu từng đợt nắm chặt đau tim như bị đao cắt. Giờ khắc này hắn âm thầm thề, nhất định muốn tìm tới Lục Linh, nhất định muốn trở thành cường giả, muốn thủ hộ Lục Linh cả một đời, không cho nàng ăn thêm một chút khổ, bị một điểm tổn thương, lưu một giọt nước mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn qua Lục Ly kia trương kiên nghị mặt, Liễu Di U U thở dài, vốn muốn nói vài câu lại không đành lòng đả kích hắn. Bất Diệt cảnh há lại tốt như vậy đột phá, ra ra hắn cố gắng cả đời đều không thể rèn đúc mệnh luân, đột phá mệnh luân cảnh, chớ nói chi là mệnh luân cảnh phía trên Bất Diệt cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại nói coi như Lục Ly có thể đột phá Bất Diệt cảnh liền có thể tìm về Lục Linh. Thần nữ cung Liễu Di từng nghe nói một chút, kia là Thanh Châu cấp cao nhất thế lực lớn một trong, cường giả như mây, Bất Diệt cảnh đối với thần nữ cung tới nói nhẹ nhõm có thể chấn áp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Di trầm mặc, Lục Ly cũng trầm mặc. Tiểu Bạch nhìn quanh Lục Ly vài lần, gặp hắn không, sau đó lần nữa cuộn mình một đoàn nằm tại Lục Ly bên người thiếp đi. Trọn vẹn qua gần nửa canh giờ, Lục Ly trợn mở trong mắt nhìn qua Liễu Di nói. Có nước sao, đối chúng ta bây giờ là đi cái nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bánh xe một mực tại nhấp nhô chiến xa sóc này, Lục Ly không cần nhìn đều biết tại trên chiến xa. Liễu Di rót một chén nước vịn Lục Ly ngồi xuống cho hắn uống một chút nước về sau, mới giải thích nói. Chúng ta chính hướng phương Nam đi, muốn đi Thiên Đảo Hồ. Lục Ly uống một chút nước, miệng lưỡi cảm giác không có làm như vậy khô, hắn nhíu mày hỏi. Thiên Đảo Hồ ở đâu, vì sao muốn đi Thiên Đảo Hồ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Di con người ảm đạm, đắng chát nói ra. Không đi Thiên Đảo Hồ chúng ta đều phải chết, đi Thiên Đảo Hồ chúng ta mới có thể bảo trụ mạng nhỏ. Liễu Di đem đêm hôm đó tình huống cho Lục Ly giảng thuật một lần, Lục Ly đại khái đã hiểu, bất quá vẫn là không hiểu vì sao muốn đi Thiên Đảo Hồ, hắn hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Đảo Hồ không tại Bắc Mạc sao? Giống như tại Bắc Mạc kia Vũ gia phái chút ít cường giả tới, không giống song đời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Bắc Mạc, Liễu Di rất khẳng định nói ra. Bất quá Thiên Đảo Hồ đừng nói Vũ gia, coi như Tam Đại Vương tộc cũng không dám phái người đi vào. Thiên Đảo Hồ có cái quy củ, bất kỳ cái gì cấp gia tộc người dám vào đi, giết chết bất luận tội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lông mày nhíu lại hơi kinh ngạc hỏi, quy củ này ai định? Thiên Đảo Hồ vương giả Thiên Ngục lão nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Di rất là sùng bái nói ra, 2000 năm trước Thiên Ngục lão nhân xuất hiện tại Thiên Đảo Hồ định ra đầu quy củ này, hơn 2000 năm tới này đầu quy củ một mực không có bị đánh phá. Tại Liễu Di giải thích cặn kẽ một lần về sau, Lục Ly mới hoàn toàn minh bạch vì cái gì Liễu gia muốn chạy trốn đi Thiên Đảo Hồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đảo Hồ tại Bắc Mạc ở giữa Thiên Vũ quốc, Thiên Lương quốc, Thiên Hàn quốc, Tam quốc chỗ giao giới. Cái này hồ phi thường lớn, so Vũ Lăng quận phải lớn gấp 10, bên trong có hơn 1000 cái đảo lớn, đảo nhỏ tự càng là đếm không hết, sở dĩ bị mệnh danh Thiên Đảo Hồ. Vừa tại Tam quốc giao giới, nơi này chính là việc không ai quản lý khu vực, một mực là lang thang võ giả nhạc viên. 2000 năm trước Thiên Ngục lão nhân đi Thiên Đảo Hồ về sau, nơi này càng là trở thành độc lập với Tam Đại Vương quốc bên ngoài cõi yên vui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắc Mạc có đếm không hết quận thành, có đếm không hết gia tộc, mỗi ngày đều ở trên diễn Vũ Lăng Thành đêm hôm đó chiến đấu. Mỗi ngày đều có vô số gia tộc bị che diệt, bị đuổi giết. Những cái kia bị diệt tộc võ giả không có địa phương trốn, cuối cùng đều dũng mãnh lao tới Thiên Đảo Hồ. Bởi vì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đảo Hồ là tuyệt đối an toàn, nơi đó có nơi đó quy củ, cứ việc bên trong khắp nơi đều có sát lục, nhưng ít ra Tam Đại Vương quốc đại gia tộc không dám tiến vào truy sát. Còn có vô số võ giả giết người cướp của, hoặc là tập sát đại gia tộc tử đệ sau bị người đuổi giết, cuối cùng đều trốn vào Thiên Đảo Hồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đảo Hồ càng ngày càng cường đại, gần nhất những năm này nghiễm nhiên có trở thành Bắc Mạc lớn thứ tư thế lực xu thế. Tam đại vương tộc đã từng đều đi ra binh, còn liên thủ xâm lấn qua Thiên Đảo Hồ, cuối cùng đều sắp thành lại bại, tổn binh hao tướng lui ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì bên trong có một cái thiên ngục lão nhân, một cái sống hơn 2.000 năm, chiến lực kinh thiên lão bất tử. Không ai biết thiên ngục lão nhân chân thực chiến lực, bất quá rất nhiều người đều biết Bắc Mạc chiến thần bảng bên trên, thiên ngục lão nhân bài danh thứ 3, xếp tại tam đại vương tộc tộc trưởng phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đảo Hồ là tội phạm thiên đường, là mạo hiểm giả nhạc viên, là lang thang võ giả ra, cũng là Bắc Mạc nguy hiểm nhất địa phương một trong. Vũ đại nhân sớm muộn hồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ, diệt Liễu gia, coi như Liễu gia bỏ chạy Thiên Hàn quốc, Thiên Lương quốc cũng không an toàn, Vũ đại nhân tùy ý phái một cường giả đều có thể hủy diệt Liễu gia, sở dĩ chỉ có thể bỏ chạy Thiên Đảo Hồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thất gia gia trước đây quen biết một cái Thiên Đảo Hồ đảo chủ, lần này chúng ta đi qua chỉ ít có an thân chi địa, trước giấu kín một đoạn thời gian, lại nhìn a, Liễu Di cuối cùng nói một câu, trong đôi mắt lại mất đi thần thái, ngày xưa Vũ Lăng thành bá chủ giờ phút này lại như chó lang thang chạy trốn, tiền đồ chưa biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu gia tối cường thời điểm có được 3 tên hồn đàm cảnh, Liễu Như Phong còn có rất lớn hy vọng xung kích mệnh luân cảnh. Hiện tại gia tộc một cái hồn đàm cảnh cũng không có, thần hải cảnh võ giả cũng chỉ còn lại hơn 20 cái, biến thành nhị phẩm gia tộc, vẫn là vô cùng nhỏ yếu nhị phẩm gia tộc. Liễu Di không nhìn thấy hy vọng, không nhìn thấy Liễu gia tiền đồ. Nói không chừng đi Thiên Đảo Hồ, cuối cùng Liễu gia kết cục vẫn như cũ là bị còn lại gia tộc hoặc là thế lực chiếm đoạt, triệt để trầm luân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Di ảm đạm hao tổn tinh thần ngồi tại trên chiến xa, Lục Ly trầm mặc, hắn bắt đầu suy nghĩ con đường của mình. Lúc đầu trước đó hắn cùng Lục Linh là muốn chạy trốn đi Thiên Vũ Thành, lại nghĩ biện pháp gia nhập ngũ phẩm vương tộc truyền thống đi Trung Châu, trở lại Lục gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại xem ra con đường này là không thể nào, Vũ Hận cùng Triệu Hy chết, Lục Linh thoát không được quan hệ. Dùng Vũ đại nhân năng lực nhất định có thể đem hắn cùng Lục Linh tình huống điều tra đến nhất thanh nhị sở, Vũ đại nhân như đuổi không kịp Minh Xà bà, khẳng định sẽ nghĩ tất cả biện pháp chém giết chính mình cùng Liễu gia thiết hận. Càng nghĩ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly phát hiện mình chỉ có đi theo Liễu gia đi Thiên Đảo Hồ, chỉ có thể đi Thiên Đảo Hồ tiềm ẩn một đoạn thời gian. Các loại, chờ, Vũ đại nhân quên Liễu gia cùng chính mình, mới có thể lại nghĩ biện pháp đi gia nhập Tam đại vương tộc, lại nghĩ biện pháp tìm kiếm tỷ tỷ. Ai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phụ mẫu còn tại Hàn Băng Thâm Uyên dưới đáy, Lục Linh lại bị mang theo đi xa Thanh Châu, Lục Ly phát hiện mình đường càng ngày càng khó đi. Lại khó đi cũng muốn đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lát sau, Lục Ly đôi mắt lại trở nên phá lệ kiên định, hắn có ngân long huyết mạch, hắn có tiểu bạch, hắn là Lục gia tử tôn, hắn có không tệ thiên phú. Chỉ cần có thể tìm tới Lục Linh, có thể cứu ra phụ mẫu, ăn lại nhiều khổ, bị lại nhiều tội, hắn đều cam tâm tình nguyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn phải mạnh lên, trở nên mạnh hơn, hắn cũng không tiếp tục muốn trơ mắt nhìn xem Lục Linh bị người mang đi. Giờ khắc này, Lục Ly cường giả chi tâm trở nên phá lệ mãnh liệt, tâm tính trở nên phá lệ trầm ổn, vững như bàn thạch. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.